sau khi mất trí nhớ người yêu cũ xuất hiện. Chương 50, người kể chuyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên chuyến tàu đêm được lấy từ một bộ bách khoa toàn thư cổ, cuốn sách gốc đề cập thiên văn địa lý, tam giáo cửu lưu ý tưởng thành lập của tạp chí lúc đó cũng là để sản xuất một cuốn sách khoa học phổ cập đại chúng, đề cập đến các ngành các nghề bao gồm mọi tầng lớp xã hội. Tuy nhiên khi Đoạn Thi còn nhỏ không có hứng thú đối với những thứ này, cô thích nhất là đọc chuyến tàu đêm ở cuối quyển truyện chuyện kể trước khi ngủ. Những câu chuyện trước giờ đi ngủ này được độc giả gửi đến, sau đó tạp chí sẽ chọn lọc những câu chuyện từ đó. Cách trăm năm lại đọc đi đọc lại những câu chuyện đó dường như lại cùng với tiền nhân đối thoại. Cô và Tống Trương lần đầu tiên gặp mặt ở trong thư phòng của ông nội. Tống Trương đến nhà làm khách, cậu bé hoạt bát hiếu động đột nhập vào thư phòng. Kết quả vừa đọc vừa ngủ quên, quyển sách anh kẹp dưới tay cô là số thứ 45 của tạp chí Chuyến Tàu Đêm mới ra ngày hôm qua. Lúc đầu tôi còn tưởng anh ta là kẻ trộm, nhưng sau này tôi mới biết anh ta không ngu ngốc như kẻ trộm. Đoạn Thi nhớ lại quá khứ bằng nét chữ nhẹ nhàng, trong mắt người ngoài bọn họ là thanh mai trúc mã, còn là hoan hỷ oan gia kẻ ngồi trước người ngồi sau ở trường tiểu học, ngồi cùng bàn ở trường cấp 2 và cấp 3, đại học lại ở chung một khuôn viên. Khi tình yêu đang cuồng nhiệt, Đoạn Thi thường nhờ Tống Trương kể chuyện trước khi đi ngủ để dỗ cô ngủ. Mấy năm không có chuyện gì để kể, Tống Trương bắt đầu bịa ra chuyện, mạch não của con trai luôn luôn kỳ quái. Hắn bịa ra một con bọ hung đủ màu sắc đang đẩy phân xuống hố. Trước tiên hắn cười như điên, Đoạn Thi không nói nên lời. Thật sự sẽ có người bởi vì con bọ hung màu sắc rực rỡ mà cười suýt chút nữa té ngã sao? Những chuyện vụn vặt rất đỗi bình thường trong tình yêu đã trở thành ký ức ấm áp duy nhất của cô khi chồng cô ngày càng thờ ơ và không bao giờ về nhà nữa. Tốc độ đọc của Diệp Xanh rất nhanh, cậu đã đọc xong những quyển nhật ký này trong 10 phút. Ninh Vi Trần dùng bút lông quệt vết máu trên bàn. Giữa bàn có một vết máu sẫm màu, đã khô từ lâu, ngưng tụ, thấm vào trong bàn, dù thế nào đi nữa cũng sẽ bong ra. Ninh Vi Thần nghịch một lát sau đó ném bút lông sang một bên. Anh ơi, em muốn báo cho anh một tin tức. Diệp Xanh cất nhật ký vào ngăn kéo, bình tĩnh nói. Tin tức thế nào? Ninh Vi Trần cụp mắt nói. Đầu của nam chính bị đặt trên chiếc bàn này. Cảnh sát không hề lấy đầu của nam chính ra khỏi nhà ma, bởi vì khi bọn họ vừa chạm vào nó, toàn bộ đầu lâu đều biến thành máu loãng. Pháp y nói là bởi vì nó đã được ngâm trong một loại thuốc đặc biệt. Đôi mắt của Diệp Xanh rơi vào vết máu sẫm màu và cậu cau mày. Trong một ngôi nhà ma ám với những kẻ dị giáo cấp B như vậy, bác sĩ pháp y nói không thể tin được. Cậu cảm thấy rất có thể đầu của Tống Trương đã tự mình trốn thoát. Lúc này đột nhiên có một người đàn ông đẩy cửa bước vào, giọng rất to, rào rạt đắc ý, màn hình trong phòng phát sóng trực tiếp chính thức của các bạn có màu đen, họ cần tạm dừng phát sóng trực tiếp và chỉnh sửa nó thành phim tài liệu. Tôi nghĩ điều đó là bình thường, nền tảng sẽ cho mọi người xem video phòng giám sát, giọng nói nhỏ như vậy, sao có thể nổi tiếng được? Tại sao tôi lại có điện thoại di động? Bởi vì tin tức đã bị lộ trước khi tôi đến đây nên tôi đã giấu một chiếc dưới giày. He he, tôi liều mạng phát sóng trực tiếp cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông tên là Hắc Dương, là một streamer nhỏ trên nền tảng Tinh Vân, thường nổi tiếng với nhiều mánh lưới. Mới lạ, đã bị cấm tham gia nền tảng hơn nửa năm nhưng tính xấu vẫn không đổi. Phong cách phát trực tiếp của hắn cũng theo kiểu Hắc Hồng như thế, trò chuyện với những cô gái xinh đẹp, ngẫu nhiên kéo người qua đường vào máy ảnh và chơi khăm những khách du lịch ngây thơ. Làn đạn cũng cá mè một lứa với hắn. Trong phòng tôi không có cô gái nào cả, họ đều là những ông già. Bằng không tối qua tôi có thể làm gì đó cho các anh em được không? Hắc Dương làm mặt quỷ, mỡ trên mặt run lên. Chúng ta đang ở biệt thự La Hồ. Lúc này không phải là theo kịch bản. Các anh em 666 soát lên. Sau khi Hắc Dương đẩy cửa ra, vừa nhấc mắt, hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy Diệp Xanh và Ninh Vi Trần miệng đang đòi quà đột nhiên nghẹn họng. Trong phòng này có hai thanh niên có khí chàng cường đại làm cho hắn người vốn dĩ chỉ cao 1m6 giống như lại lùn thêm một đoạn. Diệp Xanh mím môi dưới, vẻ mặt lạnh lùng, sau khi tìm được một số manh mối ở đây, cậu dứt khoát rời đi, đi đến địa điểm tiếp theo. Ninh Vi Trần vốn là tới đây chính là vì cậu, chân dài liền bước đi theo, cười ngâm ngâm đuổi kịp. Bọn họ đều hoàn toàn không để ý tới Hắc Dương, Nhưng Hắc Dương không hề cảm thấy nhục nhã và tức giận mà chỉ thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết, khi hai người kia đi ngang qua hắn, hắn gần như không thể giữ vững chiếc điện thoại di động của mình. Hắc Dương được phát sóng trực tiếp trên Weibo, ngoài fan hâm mộ của mình ra còn có một ít người qua đường đến và đi. Hắn bật camera trước lên, màn hình nhỏ hẹp chợt lóe qua hai bóng người, làm cho những người qua đường tìm kiếm cái lạ trong phòng phát sóng trực tiếp về căn nhà ma của hắn ngây ngần cả người. Streamer, hai người mới đi ngang qua bên cạnh anh là ai? Cho tôi xem mặt hai người kia, tôi sẽ tặng quà cho anh. Hắc Dương là người sẽ làm bất cứ điều gì để được nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cuộc tấn công áp đảo như vậy trong phòng phát sóng trực tiếp của mình và hắn chết lặng. Tuy nhiên hắn chỉ là cỏ đầu tường, hắn chỉ muốn kiếm tiền. Hắn lập tức vui mừng cảm thấy chính mình đã tìm ra mật mã dẫn đến tài phú của mình. Có thật hay không, đôi mắt nhỏ của Hắc Dương sáng lên, chuẩn bị tinh thần. Hai anh đẹp trai kia vừa thấy liền biết không dễ chọc, nhưng vì sở thích và quà tặng của mọi người, tôi sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình. Diệp Xanh đi đến phòng ngủ của Đoạn Thi. Phòng của Đoạn Thi rất gọn gàng ngăn nắp, trên bàn đầu giường có một chồng sách được đặt ngay ngắn. Chỉ có bàn trang điểm rất bừa bộn, chai lọ vứt bừa bãi, thậm chí còn có một thỏi son bị vỡ trên bàn. Diệp Xanh không hiểu biết nhiều về mỹ phẩm của con gái, nhìn những chiếc bút, khay, cọ được sắp xếp bừa bãi, cậu có thể đoán được Đoạn Thi ngồi ở đây trang điểm không có tâm trạng bình tĩnh. Đây có lẽ là lần cuối cùng cô ấy trang điểm. Cô ấy sẽ gặp ai? Ninh Vi Trần cúi người nhìn bộ sưu tập sách của cô. Diệp Xanh, ở đây thiếu một cuốn sách. Những cuốn sách được đặt theo chiều dọc, có một cuốn được kéo ra. Diệp Xanh đi theo và mím môi. Đoạn Thi là một người mắc thói ở sạch và bị ám ảnh cưỡng chế. Cô ấy sẽ không bao giờ trả lại bất cứ thứ gì sau khi đã lấy đi. Trừ khi cô ấy không bao giờ quay lại. Diệp Xanh nói, đi xuống lầu đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Diệp Xanh đi xuống tầng dưới, một nhóm người đang ngồi nghiên cứu xung quanh tủ lạnh. Sau khi tắt nguồn, tủ lạnh có vẻ rò rỉ khí lạnh, cửa như bị hỏng, dù thế nào đi nữa cũng không thể đóng lại được. Một nhóm người rùng mình khi nghĩ rằng đã từng có một chiếc túi nhựa màu đen được đặt bên trong. Hạ Văn Thạch không thu hoạch được gì ở bên hồ, liền quay lại phòng khách nói. Lần trước tôi nghiên cứu cái tủ lạnh này cũng không phát hiện được gì, mọi người có manh mối gì không? Trong phòng khách tầng 1 có gần 40 người, sau khi nhìn nhau, mọi người quyết định ngồi xuống trao đổi tin tức. Chúng ta lấy cây trúc thử vớt vớt ở trong hồ, nhưng chẳng có gì cả. Tôi cũng đã kiểm tra nhà bếp, rất sạch sẽ. Lương Thanh Thanh nói, kỳ thực mọi người vẫn luôn thắc mắc nữ nhân như thế nào đem người đàn ông kia phanh thây thành từng mảnh. Dù sao, nam chính của biệt thự này cao lớn, sức lực khỏe mạnh hơn nữ chính rất nhiều. Điều tra những gì đã xảy ra vào đêm phân xác kia là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với tất cả những người tham gia dấu vết huyền bí La Hồ. Trong lúc mọi người đang tích cực thảo luận vấn đề thì chỉ có Hắc Dương ngồi xổm trong góc, lén lút điều chỉnh camera điện thoại di động. Sau khi phòng phát sóng trực tiếp chính thức của nền tảng Tinh Vân đóng cửa, về cơ bản tất cả những ai quan tâm đờ ến La Hồ đều đến chỗ này của hắn. Mức độ phổ biến cao chưa từng thấy, để đảm bảo sự kiện không có dấu vết của kịch bản. Nền tảng này chỉ giữ lại một người dẫn chương trình ở quận La Hồ, những nhân viên còn lại của sự kiện phát sóng trực tiếp xem hắn ta phát sóng trực tiếp một mình trên Weibo và chỉ có thể trợn mắt nhắm mắt như một bước khởi động. Hắc Dương không dám nói lời nào, đánh chữ. Tôi lén lút phát sóng trực tiếp, mọi người tạm chấp nhận xem. Tôi vừa mới nghe được một ít tin tức, hai người mà mấy người muốn nhìn kia là tân sinh viên của Đại học Hoài An. Wow! Đại học Hoài An, quả là sinh viên hàng đầu. Sau 100 ngày làm việc chăm chỉ, tôi muốn vào Đại học Hoài An. Hoa Hồng, cho tôi xem một anh chàng đẹp trai, cho tôi một anh chàng đẹp trai, cho tôi xem một anh chàng đẹp trai, cho tôi xem một anh chàng đẹp trai. Vặn vẹo, điên cuồng, giãy giụa, gào giống, thật nhiều người, JPG, một căn phòng toàn trai xinh gái đẹp, bạn thực sự đang nói đây là một tiết mục siêu nhiên hay một bộ phim lãng mạn, streamer, đêm đầu tiên mấy người ngủ như thế nào? Ở đây, Hoài An Đại học, phim tuyên truyền năm nay tôi muốn bọn họ đóng vai chính. Hắc Dương chọn trả lời vài cái làn đạn. Không phải tôi không cho mọi người xem, mà điện thoại di động của tôi mà bị phát hiện thì không thể livestream được nữa. Đêm đầu tiên thì giống nhau, nhiều người gặp ác mộng nhưng tôi thật sự ngủ thoải mái. Hắc Dương ngẩng đầu, Khóe mắt nhìn thấy Diệp Xanh cùng Ninh Vi Trần từ trên cầu thang đi xuống, vội vàng đánh chữ. Người đã tới, không trò chuyện nữa. Chiếc điện thoại di động hắn dùng để chụp ảnh ngoài trời đã trải qua đặc thù cải tạo. Khi chụp ảnh, ống kính nhô ra và xoay 365 độ, cho góc nhìn rất rộng. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, ngay khi máy ảnh xuất hiện, chàng trai trẻ đứng cạnh anh chàng có khuôn mặt lạnh lùng giống như không chút để ý nhìn hắn một cái. Một đôi mắt hoa đào đẹp đẽ ẩn chứa nụ cười lạnh lùng, khóe môi nhếch lên. Hắc Dương sợ hãi đến mức nín thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chàng trai trẻ nhìn đi chỗ khác, chưa nói cái gì. Hắc Dương đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ do mình quá lo lắng. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp của Hắc Dương nổ tung. Sau khi Diệp Xanh gỡ xuống khẩu trang, xuống lầu liền hấp dẫn tầm mắt của vô số người. Hạ Văn Thạch ngồi trên ghế sofa, vui vẻ vẫy tay với cậu, đôi mắt sáng ngời. Đến đây, Tiểu Diệp, việc điều tra tầng 3 của em thế nào rồi? Diệp Xanh đi tới, bình tĩnh nói, điều tra cũng không phát hiện được gì, nhưng tìm được nhật ký của nữ chính, sau đó cô ấy hẳn là bị trầm cảm hơn nữa, trạng thái tinh thần không tốt. Hạ Văn Thạch gật đầu, vẻ mặt có điểm thổn thức. Không nghĩ tới tình yêu thời niên thiếu cũng sẽ đi đến một bước này. Sau khi mọi người bận rộn suốt một ngày, họ vẫn chưa đưa ra được kết luận nào. Đến giờ ăn, mọi người bắt đầu bàn chuyện nấu nướng, nhóm hoạt động cho một ít cơm và rau vào đó. Không thể 4 ngày đều ăn bánh mì, thừa dịp đồ ăn còn mới mẻ, chúng ta đem đồ ăn xử lý đi. Biệt thự La Hồ rất lớn, trong biệt thự có 3 căn bếp, người đề xuất câu nói này là một cô gái, cô ấy rất nhanh đã nhận được sự ủng hộ của mọi người. Diệp Xanh đã quen với môi trường bận rộn. Cậu sẽ nấu cơm, nhưng không tính đi đến phòng bếp hỗ trợ, cũng không tính ở lại ăn cơm. Trong mỗi phòng đều có bánh mì và nước, và cậu có thể giải quyết vấn đề với những thứ đó, đưa bạn đi xem dấu vết bí ẩn của La Hồ từ góc nhìn thứ nhất của Hắc Dương một đường sông thẳng lên hot search Weibo. Mà hashtag vẫn là, anh chàng đẹp trai năm nhất Đại học Hoài An, 2 lần thoát vòng của Diệp Xanh trước đây đều là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lúc này đây, là một sự kiện nền tảng thực sự lớn. Số lượt xem đã tăng vọt, các sinh viên năm nhất Đại học Hoài An choáng váng trợn mắt há mồm khi nhìn thấy những hashtag trên hot search, lần này có anh chàng đẹp trai như vậy sao? Bạn có ở trong nhóm không? Tại sao tôi có cảm giác chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy trước đây? Vô số người đang chú ý đến sự kiện này, sau khi Andrew phân tích và điều tra người chết thứ 3 bị cắt cụt 2 chân, ông xác nhận kẻ sát nhân cũng giống như vụ án trước. Ông tổng hợp một số thông tin và chuẩn bị một số lọ thuốc, đồng thời liên hệ với Lý Quản gia để giao cho Ninh Vi Trần. Nhưng ông nhận được tin từ Lý Quản gia rằng Ninh Vi Trần hiện không ở nhà, hắn đang tham gia các hoạt động ở một nơi phong bế tin tức. Andrew sửng sốt, hoạt động, Lý Quản gia, vẻ mặt Andrew kinh ngạc, khó có thể tin. Lý Quản gia rất ân cần săn sóc và đã gửi cho ông link của một phòng phát sóng trực tiếp. Andrew, ông không biết Ninh gia chuyên tấn công người điều hành diễn đàn thứ 4 nhìn thấy thiếu gia nhà mình trên Internet sẽ có phản ứng gì. Thật là vớ vẩn, Andrew cười khổ, Lý Quản gia nói, kể từ khi thiếu gia dự định vào Đại học Hoài An, nó cũng đã vớ vẩn rồi. Andrew nói, lúc trước cao tầng cục phi tự nhiên đề nghị thiếu gia đến Học viện Quân sự số 1 nơi hệ thống đào tạo quan chấp hành trong 1 tháng nhưng đều bị thiếu gia trực tiếp từ chối. Có vẻ như thiếu gia đối xử với đứa trẻ kia thật sự không bình thường. Lý Quản gia nghĩ đến vài lần cùng tiếp xúc với Diệp Xanh, nho nhã mà cười. Andrew, thiếu phu nhân của chúng ta hẳn là cũng không bình thường. Diệp Xanh chỉ muốn đợi 8 giờ để người chủ trì tổ chức sự kiện, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi một nhóm người đang nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hét lên đầu tiên là một cô gái. Cô đánh rơi bát đờ ĩa đang rửa trên tay rồi khuỵu gối xuống, khiến nam sinh đang cắt thịt bên cạnh hoảng sợ. Cô làm sao vậy? Cô gái run rẩy chỉ vào cửa tủ lạnh. Tôi vừa nhìn thấy thứ gì đó trong tủ lạnh. Cách chương.